Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1410, Đại La phía dưới đệ nhất nhân. Chương 1407, Đại La phía dưới đệ nhất nhân người thần bí đột nhiên xuất thủ. Căn bản không có cho người chung quanh phản ứng thời gian. Nhưng không hề nghi ngờ, đối phương là vì Hàn Minh ra mặt, mà lại từ đối phương ngôn ngữ đến xem, cực khả năng cũng là người của Thiên Âm Tông. Lúc này hai con người biến mất, cái kia không biết tên trung niên nhân cũng triệt để chết đi. Đối phương chết mang theo hoảng sợ, dù là phía dưới người quan sát cũng là e ngại. Diệp Phong bọn người càng là như thế, dù sao bọn hắn cách quá gần, cảm thụ qua tải rõ ràng. Cái kia trung niên nam nhân thế nhưng là siêu việt nhân tiên tồn tại, mà lại có rất nhiều phân thân. Thế nhưng là trong nháy mắt, hắn phân bố tại các bộ phân thân trực tiếp diệt vong. Mình cũng không chút huyền niệm chết đi. Người của Sơn Hải Kiếm Tông cũng hít sâu một hơi. Hàn Minh lai lịch tựa hồ có chút không tầm thường. Âm thầm vốn định xuất thủ Sơn Hải Kiếm Tông cường giả. Thở dài, vừa mới hắn liền muốn xuất thủ. Đáng tiếc đã chậm một bước. Hàn Minh hắn là coi trọng. Nếu là đối phương tông môn không phải rất mạnh, lại có bỏ những thứ yêu thích ý nghĩ, hắn có thể dùng đầy đủ tài nguyên đổi lấy đối phương tiến vào Sơn Hải Kiếm Tông. Lưu tại nơi này, đối vị này Hàn Minh tới nói, có thể nói là đại cơ duyên, nhất là trong tay hắn chuôi kiếm này, cùng Sơn Hải Kiếm Tông có lớn lao nguồn gốc. Sau đó hắn một bước đi ra, đi vào Hàn Minh bọn người cùng trước. Đối hư không nói, tại Sơn Hải Kiếm Tông dưới xảy ra chuyện như vậy, để tiền bối chê cười, đúng là để người chê cười. Cởi mở âm thanh truyền đến, cùng vừa mới rõ ràng không phải cùng một người. Sơn Hải Kiếm Tông quá kém, ta Thiên Văn Thư Viện đi ra ngoài lịch luyện thiên tài, suýt nữa gặp được nguy hiểm, ngươi Sơn Hải Kiếm Tông không nên biểu thị cái gì. Cảnh Đại Giang âm thanh truyền đến. Nghe vậy, người của Sơn Hải Kiếm Tông nhướng mày nói, thư viện tiền bối, ta thế nhưng là nghe nói Hàn Tiểu Hữu là Thiên Âm Tông. Cũng không phải cái gì thư viện, tiếng hừ lạnh truyền đến, sau đó một cuốn sách từ trong hư không xuất hiện, rơi vào Hàn Minh cùng phía trước, bảo hắn biết, Sơn Hải Kiếm Tông kiến thức qua, nên đi Tây Bộ Thiên Văn Thư Viện nhìn một chút. Tây Bộ Đại Môn vì hắn mở ra, không giống Sơn Hải Kiếm Tông, môn cũng không cho tiến. Nghe vậy, Sơn Hải Kiếm Tông cường giả lông mày nhíu lại, cảm thấy Thiên Văn Thư Viện có chút để người tức giận. Nhưng âm thầm vị kia một mực chưa hề mở miệng, để hắn có chút để ý. Không biết đối phương là loại nào cảm tưởng, về phần không cho vào, đơn thuần lời nói vô căn cứ. Không thấy được vừa mới Sơn Hải Kiếm Tông đệ tử đều đã mời à. Không cùng Thiên Văn Thư Viện tiền bối lý luận. Hắn phất tay mang theo Hàn Minh bọn người cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ. Tiên tiến Sơn Hải Kiếm Tông lại nói. Nhìn xem mấy người rời đi. Giang Hạo cũng không lại mở miệng nói cái gì. Chỉ là uống trà. Sau một lát, hắn đột nhiên hỏi. Các ngươi nói vừa mới là ai thắng? Nghe vậy, Cảnh Đại Giang bọn người suy tư dưới nói, khó mà nói, thế lực ngang nhau, nhưng là khẳng định có một cái trước rơi xuống đất cái kia chính là thua. Vậy ai trước rơi xuống đất? Dâu dài lão giả hỏi, căn cứ vừa mới hướng gió, cùng hai người thể trọng đến xem, Hàn Minh thắng xác suất lớn. Cảnh Đại Giang nghiêm túc nói, Giang Hạo cười một tiếng nói, vậy thật là chính là may mắn chiến thắng. Không có dâu ria lão giả suy tư dưới nói. Trừ đó ra, Sơn Hải Kiếm Tông cũng nhất định sẽ chủ động nhận thua. Phải biết Hàn Minh dù là có một ít nội tình có thể so ra mà vượt Thượng Hải Kiếm Tông. Nhưng tổng hợp tài nguyên nhất định ít. Cùng tuổi lại ít tài nguyên. Liền đã phân ra thắng bại, Sơn Hải Kiếm Tông thua được. Giang Hạo lắc lắc đầu nói. y nguyên không phải quang minh chính đại thắng lợi. Bất quá thắng bại cũng không trọng yếu. Vân kiếm mục đích là đạt đến. Tiền bối vừa mới chiêu thức ta nhìn quen thuộc. Cảnh đại giang đột nhiên mở miệng nói ra. Quen thuộc sao? Giang Hạo cười nói. Ta cũng thấy được đến quen thuộc. Hắn học cổ kim thiên. Không thể không nói. Cổ kim thiên xuất thủ khí độ. Cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Vô tận nghiền ép. Mặc kệ là thực lực. Vẫn là thuật pháp. Hay là tư thái. Đơn giản tới nói. Vị cách viễn siêu những người khác. Chính Giang Hạo sẽ đồ vật quá ít. Luôn luôn tại tăng lên tu vi hắn. Đối thuật pháp ứng dụng cũng rất chênh lệch. Cho nên nhìn thấy Hồng Vũ Diệp có thể mơ hồ mình. Hắn liền học tập. Nhìn thấy cổ kim thiên thuật pháp hiện ra. Hắn cũng học tập. Học không tính rất tốt. Chỉ là bắt trước. Dùng mình sẽ đem nó dung hội quán thông. Miễn cưỡng có 3 phần giống. Cùng lúc đó, Giang Hạo đột nhiên phát giác được có cường giả tới gần. Không bao lâu, một vị trung niên nam nhân xuất hiện trong khách sạn. Một nháy mắt, người chung quanh kinh hô không thôi. Vì sao vị tiền bối này sẽ xuất hiện? Sơn Hải Kiếm Tông đại trưởng lão. Kiếm Tinh Hà, Kiếm Tinh Hà. Cảnh đại giang cười nói. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Đều mạnh như vậy, cảnh tiền bối nói đùa. Kiếm Tinh Hà đưa ánh mắt thả tại trên người Giang Hạo. Nói, vị đạo hữu này, chưa bao giờ thấy qua. Tại hạ Kiếm Tinh Hà, Giang Hạo nhìn đối phương, lông mày có chút nheo lại. Thực lực đối phương rất mạnh, cùng kiếm đạo tiên tương xứng. Nhưng kiếm đạo tiên so với hắn muốn trẻ tuổi rất nhiều. Về phần mình gọi cái gì? Giang Hạo suy tư dưới nói. Giang Hạo Thiên, Giang Đạo Hữu, Kiếm Tinh Hà cười nói. Tại hạ bất tài, muốn cùng Đạo Hữu luận bàn 1-2. Giang Hạo nhìn đối phương, cười nói. Tốt, mặc dù không thể vượt giai, nhưng là cùng cảnh giới mình có nhất định ưu thế. Sau đó, nguyên bản mới vừa tới đến Sơn Hải Kiếm Tông Diệp Phong bọn người. Đột nhiên cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có đáng sợ uy áp. Bọn hắn quay đầu nhìn hướng phía sau. Một cỗ kiếm ý kinh thiên địa. Ngôi sao đầy trời tựa như dòng sông phun trào. Đêm tối bao trùm ban ngày. Mà tại đối diện, một vầng minh nguyệt chậm rãi dâng lên chiếu rọi tứ phương. Đáng sợ uy áp, để bọn hắn trong lúc nhất thời đều không thể đứng thẳng, đạo hữu. Ta một kiếm di chuyển tinh hà, cũng nên cẩn thận, trên bầu trời Kiếm Tinh Hà trong lời nói mang theo tuyệt đối tự tin. Mà Giang Hạo âm thanh ngậm lấy ý cười, đào ý nâng lên một vầng minh nguyệt, chiếu tứ hải bát phương, ta chỉ xuất một đao, chảm tinh thần nhật nguyệt, chiếu thiên địa vạn vật, chảm nguyệt. Một nháy mắt, thiên địa tinh thần nhật nguyệt điên đảo, đại đạo phía dưới. Hết thảy đều tại bốc hơi, không gian vỡ vụn, trật tự đứt gãy, như không phải Sơn Hải Kiếm Tông trấn áp tứ phương. Hai người này đại đạo sẽ cọ rửa hết thảy. Sau đó, mọi người thấy trăng sáng xuất hiện vết rách, nhưng rất nhanh sao trời chi hải trực tiếp bốc hơi. Nguyên bản còn tại quan chiến cảnh đại giang bọn người, chẳng biết lúc nào nhắm mắt lại, bị đâm bị thương. Làm sao như thế sáng? Không biết, nhìn thấy tiền bối rơi xuống đao trong nháy mắt. Đại đạo chi quang phảng phất không cần tiền đồng dạng bắn ra. Sáng mù, con mắt của ta, nhìn quá chuyên chú. Hồng Vũ Diệp nhìn lên bầu trời, lộ ra tiếu dung. Lúc này trên bầu trời, đừng nói người phía dưới. Cho dù là Kiếm Tinh Hà đều trợn tròn mắt. Đại đạo bốc hơi. Bị đối phương cực nóng đến sáng mắt mù đạo trực tiếp bốc hơi. Chờ hắn chậm khi đi tới. Hắn một sợi tóc dài từ cùng phía trước rơi xuống. Là bị đối phương chém xuống. Kiếm của hắn. Tại đối phương cùng trước. Thế mà. Ngăn không được một chiêu. Trong lúc nhất thời. Kinh hãi trải rộng Kiếm Tinh Hà ánh mắt. Sau đó lại thở phào một cái thầm nghĩ. Khó trách. có tin tức nói có mới cường giả đặt chân Bắc Bộ. Chỉ cần toàn lực phối hợp hắn là được, là hắn đi. Dù sao chưa bao giờ thấy qua, chỉ là không biết muốn thế nào phối hợp hắn. Sau đó hắn đối khách sạn Phương Hướng khom mình hành lễ, là tại hạ không biết tự lượng sức mình. Đến tiếp sau tiền bối như cần Sơn Hải Kiếm Tông, mời trực tiếp liên hệ tại hạ, định toàn lực ứng phó. Nói một vòng sao trời hóa thành một thanh tiểu kiếm, hướng khách sạn Phương Hướng mà đi. Giang Hạo lúc này đã về tới khách sạn, hắn cảm thấy Kiếm Tinh Hà trong lời nói có hàm ý, cho nên thu đồ vật, dùng một chiêu. Hồng Vũ Diệp hỏi, nhưng thật ra là thật nhiều chiêu, chỉ là hội tụ thành một chiêu. Giang Hạo cười khổ nói, vị này là tiến vào cảnh giới này thật lâu tiền bối. Một chiêu đem nó áp chế mới có hy vọng thắng lợi. Một khi đánh nhau, sau một quãng thời gian, vãn bối nhất định thua ở kinh nghiệm bên trên, Sơn Hải Kiếm Tông cường giả không cách nào theo lẽ thường đánh giá. Những người khác đánh lâu liền có thể yếu, nhưng là kiếm tu không giống, đánh lấy liền dễ dàng bộc phát trước nay chưa từng có lực lượng. Tỷ như Hàn Minh cùng Kiếm Thừa Cực, đều là loại người này, xem ra hắn cũng biết tiền bối đến Bắc Bộ là có chuyện. Bất quá liền chút thực lực ấy, cũng dám đi ra khiêu chiến người, còn không bằng khiêu chiến ba chúng ta vị. Cảnh Đại Giang lắc đầu thở dài. Giang Hạo khẽ cười nói, đại khái đi, về sau mấy người tiếp tục uống trà, mà người chung quanh đều nhìn trợn tròn mắt, nhất là vừa mới còn nói Giang Hạo không hiểu tiên môn nam tử, có nỗi khổ không nói được, lúc này nếu là đi lên xin lỗi, có phải hay không sẽ chết? Nếu là không xin lỗi, sau đó đối phương nhớ tới, chính mình có phải hay không cũng sẽ chết? Ai biết bên người sẽ cất giấu dạng này cường giả. Một bên khác, Bắc Bộ lấy Bắc, một mảnh mê vụ chiếu rọi xuống. Một chút thông đạo chậm rãi bắt đầu xuất hiện. Bên trong đó luôn có một số người ra ra vào vào. Mà ở phía xa trên một ngọn núi, một vị lão giả nhìn xem phía dưới sơn phong lông mày nhíu lại. Người của vạn vật trung yên tiến triển ngược lại là nhanh. Bất quá bọn hắn rốt cuộc muốn hướng vào trong làm cái gì? Tiên tộc bên trong cũng không từng ghi chép thiên giới chi môn cách ly lấy cái gì. Bất quá đã nhiều năm như vậy, cho dù là cái gì hung vật, cũng hẳn là đã mất đi thần tính. Nhưng nếu như là thiên cực hung vật, linh khí chung quanh không phải là dạng này, đại đạo khí tức cũng nhất định sẽ có chỗ ô nhiễm. Đều không có. Lão giả lắc đầu thở dài nói, không quản được nhiều như vậy, thiên giới chi môn phong ấn là tự động tản ra, bất kể có hay không đạt được vật này, phong ấn đều sẽ biến mất, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, trước mắt còn không tính có vấn đề lớn. Trưởng lão, một vị nam nhân trẻ tuổi xuất hiện tại đối phương bên cạnh nói, tra được một vài thứ. Vạn vật trung yên nhân vật trọng yếu tựa hồ muốn tới, mà lại hắn đi một chuyến Sơn Hải Kiếm Tông, lập tức liền muốn bắt đầu tranh đoạt thứ tư hung thú. Tiên tông hắn có thể làm càn. Lão giả hỏi, đừng nói vạn vật trung phân thân, dù là bản thể tới, cũng không thể tùy ý tại tiên tông làm càn. Không chỉ là vạn vật trung, bọn hắn tiên tộc cũng là như thế. Trước mắt đến xem, nhân tộc tiên tông thực lực mạnh, thuộc về đương thời đỉnh phong, chỉ là bọn hắn cũng có chỗ ước thúc, cường giả không nên đi ra, nhưng không đi ra không có nghĩa là không tại, tới gần không phải là tự tìm đường chết. Cái này không biết, tựa hồ là đi giao dịch, nam tử trẻ tuổi nói, tiếp tục tìm hiểu tin tức đi, lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Mặc kệ vạn vật chung muốn làm gì, lê tộc đại môn ta muốn cái thứ nhất tiến vào, như thế mới có thể bảo đảm thiên giới chi môn rơi vào trong tay chúng ta. Cũng tương tự được đến bảo đảm phía sau đồ vật trưởng khống trong tay tiên tộc. Thiên giới chi môn muốn cô lập đồ vật, mặc kệ là tốt là xấu, đều để cho tiên tộc quản lý, Nếu như là hung vật, vậy cũng phải nắm giữ trong tay bọn hắn. Như thế có thể uy hiếp những người khác. Nếu là thần vật, vậy thì càng tốt hơn. Thế nhưng là nơi này là Bắc Bộ. Nếu như Tiên Tông nhúng tay, nam nhân trẻ tuổi hỏi. Nghe vậy lão giả khẽ cười nói. Không ngại, cho đến trước mắt, cùng giai bên trong ít có người là lão phu đối thủ. Dù là nhiều người, lão phu cũng có hậu thủ. Đông cực thiên đao, những người kia ngăn không được. Lần này chúng ta tiên tộc sẽ thành người thắng lớn. Tiên tộc mở miệng nói ra. Một bên khác, một chỗ dòng sông bên trên. Vạn vật chung đi ngược dòng nước. Bên người đồng dạng đi theo người hầu. Bọn hắn vì sao lại cự tuyệt? Người hầu tò mò hỏi. Ngài thế nhưng là đáp ứng đối phương. Vì bọn họ cướp đoạt đạo quả. Lấy ngài tại hải ngoại lực khống chế hoàn toàn là có thể làm được. Nhất là ngài đã bước ra một bước kia. Đạo quả so ra kém một con hung thú. Vạn vật chung cười nói. So ra mà vượt. Nhưng phải xem tình huống. Nghe vậy người hầu không hiểu. Tình huống như thế nào? Tình huống hiện tại. Xem ra đến bây giờ. Thứ tư hung thú so đạo quả trọng yếu. Vạn vật chung hồi đáp. Vì cái gì? Người hầu không hiểu. Vì cái gì? Vạn vật chung nở nụ cười nói. Ta cũng không biết vì cái gì. Nhưng là có thể đoán. Ta bản ý chỉ là nghĩ thu thập tứ đại hung thú. Thuận tiện đi xem một chút lê tộc phía dưới đồ vật. Nhìn xem đến cùng có cái gì. Dù sao ta tại cổ lão chi địa kiểu gì cũng sẽ gặp được một chút ghi chép liên quan. Mà trợ giúp Sơn Hải Kiếm Tông đạt được đạo quả. Chỉ là thuận thế mà làm. Bị ai đạt được đồ chúng ta đều không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng cuối cùng kế hoạch thất bại. Lệnh người bất ngờ. Như thế nói đến. Hung thú địa phương trọng yếu không phải thứ tư hung thú. Mà là tụ tập tứ đại hung thú. Mà tứ đại hung thú có thể tác dụng tại lê tộc. Kết quả cuối cùng. Tự nhiên là đem tới gần vạn vật trung yên. Nếu như chỉ là một chút sinh linh đồ thán. Bọn hắn vẫn là có thể đánh cược. Có thể bọn hắn liền do dự đều không có liền cự tuyệt. Liền ý vị sâu xa. Người hầu suy tư hồi lâu. Có chút rõ ràng. Nhưng rất nhanh liền không hiểu hỏi. Đã trọng yếu như vậy. Chúng ta không cướp đoạt sao? Cướp đoạt. Vạn vật trung lắc đầu. Không cần thiết, đạt được chúng ta cũng không biết muốn làm gì. Không như đi xem một chút lê tộc phía dưới đồ vật. Biết rõ sau đó đem ra công khai. Người biết nhiều, người tò mò liền sẽ có. Vì tìm đạo, rất nhiều người sẽ được ăn cả ngã về không. Cái gì cũng biết làm. Chúng ta cung cấp tin tức, cung cấp trợ giúp. Tự nhiên có người giúp chúng ta hoàn thành vạn vật trung yên. Lấy thực lực của chúng ta, hy vọng xa vời, nhưng chỉ cần trợ giúp một số người, liền có thể cho thiên địa mang đến khổng lồ biến hóa. Thiên địa có đôi khi không có nhìn qua như vậy vững như thành đồng. Vạn vật sinh linh cũng không phải một lòng. Người của Sơn Hải Kiếm Tông muốn giữ vững thứ tư hung thú. Vậy thì có rất nhiều người muốn từ đó thu lợi. Ngươi nói nếu là thông chi tiên tộc. Chỉ cần đạt được thứ tư hung thú liền có thể đạt được đạo quả. Bọn hắn sẽ đồng ý sao? Nghe vậy, người hầu cảm thấy có lý. Kia muốn thông chi sao? Không cần, chúng ta lần này tới vốn là vì nhìn xem tình huống. Đáng tiếc người người đều cảm thấy ta lần này tới là vì vạn vật trung yên. Nói vạn vật trung nở nụ. Cười, một tháng sau. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đi trên đường, đi theo phía sau lắm lời, thở dài, Giang Hạo hỏi, tiền bối, ngươi nói chúng ta muốn hay không hất ra bọn hắn, ngươi biết đường sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, không nhận biết, đó không phải là rồi, bất quá chúng ta hiện tại đi qua, muốn chờ bao lâu mới có thể nhìn thấy thái cổ âm dương ma bàn? Không biết. Tình huống bên kia ai cũng không xác định. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt. Thở dài một cái. Lúc này hắn cảm thấy vẫn là phải hỏi một chút Dực. Lại đợi nửa tháng. Giang Hảo phát hiện mật ngữ phiến đá xuất hiện chấn động. Rốt cục lại muốn tụ hội, có thể hỏi một chút đại khái tình huống.